Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, có thể đánh có thể trêu chọc, còn có thể vô sỉ hạ lưu, 333, bất ngờ không đề phòng, gương mặt nhất thời bị người hôn mấy miệng, ai, ta nói cái kia ngực lớn muội tử. Khác dắt ta áo sơ mi có được hay không? Còn có ngươi cái này âu eo nương. Không nên dùng ngươi tay nhỏ tại trên người của ta loạn sao mò. Ta là nhà đứng đắn hài tử. Đúng, nói cũng là ngươi cái này nàng tiểu thái muội. Tay ngươi hướng chỗ nào thả đâu? Ca muốn là cọ súng cướp cò. Không phải đem ngươi cho xử bắn không thành. Các ngươi không nên mê luyến ca. Ca chỉ là truyền thuyết. A, đem ngươi tay lấy ra, lại không nghe lời, ta thì đánh chết ngươi. Diệp Thiên không ngừng kêu khổ, giờ khắc này hắn cảm thấy mình sắp sụp đổ. Nếu như mình nhớ không lầm lời nói, loại này chỗ làm việc nam nữ hỗn chiến tràng diện, cần phải chỉ sẽ xuất hiện tại đảo quốc màn ảnh nhỏ ống kính bên trong A. Hiện tại Diệp Thiên có chút hoài nghi mình đi vào đảo quốc màn ảnh nhỏ hiện trường đóng phim. Nơi xa trong góc mấy cái nam nhân viên một mặt ước ao ghen tị nhìn qua Diệp Thiên bên này oanh động. Chàng diện, ta đậu phộng, Diệp Thiên thật mẹ hắn trang một tay tốt bức, rõ ràng chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Người so với người, tức chết người, Diệp Thiên cái này bức vừa đến khuynh thành, giống như đem tất cả nhân viên nữ ánh mắt đều hấp dẫn tới. Lão tử cũng là anh Tuấn tiểu sinh a. Trong trường học, cũng là đẹp trai đến rối tinh rối mù giáo thảo. Thế nhưng là Diệp Thiên vừa xuất hiện, ta con mẹ nó tất cả tự tin đều bị hắn dẫm đến phân mảnh. Thao, từ khi Diệp Thiên đi vào Khuynh Thành về sau, chúng ta thì cùng nữ nhân cách biệt, liền nhân viên quét dọn A-di đều không chào đón ta. Ngươi nói ta con mẹ nó chọc ai gây người nào? Trương Cường cũng ở bên trong. Vẻ mặt cầu xin, hắn không thể không thừa nhận, Diệp Thiên trên người có khả năng hấp dẫn nữ nhân thét lên khí chất. Có thể đánh, có thể trêu chọc, còn có thể vô sỉ hạ lưu. Mấu chốt nhất là không cực hạn không biết xấu hổ. Xấu thời điểm, có thể xấu đến thực chất bên trong. Nghiêm túc thời điểm, có thể khiến người ta liên tưởng đến ngồi tại phía Tây các quốc gia đại pháp quan viên. Cứng nhắc nghiêm túc, ăn nói có ý tứ. Đối với Diệp Thiên, Trương Cường cũng chỉ có thể ngưỡng mộ. Mà Diệp Thiên bên này, tại hắn không ngừng nỗ lực dưới, chàng diện rốt cục an tĩnh lại. Chỉ là lúc này trên mặt hắn, không biết tích lũy bao nhiêu cái đỏ tươi giấu son môi. Còn có ngụm nước, các người tội gì khổ như thế chứ? Tất cả mọi người là đồng sự. Các ngươi như thế sùng bái ta sẽ kiêu ngạo, các ngươi đối với ta như vậy, thật không tốt, sẽ để cho ta trở thành hắn nam đồng sự công địch. Hội để bọn hắn thương tâm gần chết, Diệp Thiên lau mặt trôi chảy đỏ, phóng đãng không bị trói buộc cười, đồng nhan ngực lớn xinh đẹp tiểu la lị mềm mại cười khanh khách nói. Diệp Thiên ộp pa, ai bảo ngươi là vạn người mê đâu? Chúng ta không sùng bái ngươi. Sùng bái ai đây? Ngươi là đến từ cái nào cái hành tinh? Ngươi thế nào mê người như vậy đâu? Kiều diễm như hoa hồng thành thục ngự tỷ cũng xinh đẹp nói. Chúng ta trước đó đều ghé vào phía trước cửa sổ trông thấy ngươi bá khí bạo dạp thần uy. Thật rất đàn ông a. Tỷ tỷ trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn. Ngươi nếu là không tin lời nói, có thể tới mò sao mò. Nói chuyện, ngự tỷ thật thân thủ đến bắt Diệp Thiên tay, muốn đem Diệp Thiên tay đè tại trước ngực nàng. Diệp Thiên ra vẻ xấu hổ bắn cười, tranh thủ thời gian tránh đi ngự tỷ bàn tay heo ăn mặn. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch những mỹ nữ này đối với mình biểu hiện được điên cuồng như vậy nguyên nhân. Nguyên lai là bởi vì những mỹ nữ này nhìn thấy chính mình tại trên quảng trường giết địch thần uy. Ai, cái gì bá khí bạo dạp, nói thật cho các ngươi biết a, ta trước đó chỉ là tùy tiện hoạt động một chút gân cốt, còn không có sử xuất bản lĩnh giữ nhà đây. Ta muốn là tế ra áp đáy hòm tuyệt chiêu, cam đoan các ngươi từng tái run chân thân thể hư, phiêu phiêu dục tiên thượng vân đầu. Cái gì Edo 48 thức, 72 chiêu xuân phòng tuyệt kỹ, 108 thức kỹ xảo, ta đều luyện đến xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh, Diệp Thiên chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn lấy. Dù sao thổi nghiêu bức lại không cần nộp thuế, có thể đem từng cái mỹ nữ đùa giỡn đến mặt đỏ tới mang tay. Tim đập như hươu chạy thì ok, ta nam thần, người thế nào có thể tà ác như vậy đâu. Edo 48 thức là cái gì nha? Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hiện tại đã xuất ngũ cát trạch lão sư còn dùng thân thể diễn dịch qua cái này 48 cái chiêu thức. Hì hì ha ha, Diệp Thiên lần nữa im lặng. Hắn có loại bị người đùa giỡn cảm giác, đều đến cương vị mình phía trên công tác đi thôi. Nếu để cho các ngươi băng sơn tổng giám đốc trông thấy tình cảnh này, lấy nàng tính tình, các ngươi cũng chỉ có thể cuốn gói rời đi. Diệp Thiên bất đắc dĩ khuyên nhủ, ngự tỷ ra vẻ khoa trương đính đính quy mô to lớn tuyết cầu. Kiêu ngạo nói, mới không sợ đâu. Chỉ cần có thể nói với tiểu ca ca một lát lời nói, cho dù là bị sa thải, trong lòng cũng hội cảm thấy rất thư sướng. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng nàng nhân viên nữ đã yên lặng trở lại chỗ mình ngồi, bắt đầu vùi đầu công tác. Ngực lớn tiểu la lị ngửa mặt lên, vị nâng kính mắt, cười mỉm hỏi Diệp Thiên, "Oppa, ngươi cảm giác ta thế nào?" Diệp Thiên ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua tiểu la lị. Cái kia chừng e cắp đại hung, nuốt nuốt từng ngụm nước, nghiêm mặt nói, lớn, rất lớn, thật rất lớn. Tiểu la lị bưng bít lấy đỏ bừng xinh đẹp sau mặt, bước nhanh chạy nhanh, ô ô, ngươi thật là xấu, không để ý tới ngươi á, nơi xa Trương Cường mấy người. Hận không thể dùng có thể giết chết người ánh mắt, đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Trương Cường đối Diệp Thiên hâm mộ muốn chết, vì ngăn ngừa mấy cái nam nhân viên cùng Diệp Thiên phát sinh xung đột, tranh thủ thời gian sao chạy chậm đến Diệp Thiên trước mặt, muốn đem Diệp Thiên lôi ra. Làm gì a ngươi? Diệp Thiên không hiểu nhìn qua Trương Cường. Trương Cường hạ giọng nói, ngươi có biết hay không, ngươi vừa mới những lời kia có nhiều nhận người ghen ghét a, mau chóng rời đi nơi này, tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. Diệp Thiên khiêu khích giống như ánh mắt hướng nơi xa mấy cái kia nam nhân viên trên mặt quét qua, không quan trọng đáp lại Trương Cường, sợ cái chim này a, người chết treo hướng lên trời, ai dám không phục, một mực đến chiến. Ta người này cho tới bây giờ thì không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Mấy cái nam nhân viên đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn không phải bọn họ được chứng kiến Diệp Thiên khủng bố thực lực cường đại, bọn họ thật nghĩ đem Diệp Thiên hung ác đánh một trận. Lúc này đối mặt với Diệp Thiên khiêu khích, bọn họ cũng chỉ có thể từng cái đạp sao kéo cái đầu. Liền cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt dũng khí đều không có. Ta sống lớn như vậy, ta chỉ biết là con voi không thể cùng con kiến kết hôn, ếch xanh không thể cùng con muỗi lăn ga giường, rùa đen không thể cùng con thỏ thi chạy, tỷ phu không thể ôm lấy tiểu sao di tử ngủ. Diệp Thiên híp mắt, trong mắt lóe ra thoải mái hào quang. Nhưng ta không biết ngươi nói nhận người ghen ghét là có ý gì. Trương Cường mồ hôi lạnh bão táp, triệt để im lặng. Lại không thể làm gì, phao chính mình cô nàng, để cho người khác không cô nàng có thể phao. Diệp Thiên lại là một câu đủ để té xỉu một mảnh lớn. Kim câu, thốt ra, ta tính 10 phần, ánh mắt rơi vào mấy cái kia nam nhân viên trên thân. Các ngươi nếu là có bản sự, cũng phao chính mình ngưỡng mộ trong lòng cô nàng đi, hâm mộ ghen ghét ta. Chỉ có thể nói rõ các ngươi là rất thấp ép một cái. Trương Cường khóc không ra nước mắt, nhìn Diệp Thiên điệu bộ này, là muốn đem Khuynh Thành tập đoàn tất cả nam nhân viên đều triệt để đắc tội mới cam tâm a. Gặp mấy cái kia nam nhân viên run lẩy bẩy bối rối, Diệp Thiên cũng cảm thấy thực sự không thú vị, muốn dẫm thì dẫm con voi, dẫm con kiến hôi thực sự không thể thể hiện ra chính mình thực lực. Sau khi tan việc, cùng đi ăn cơm, cụ thể địa chỉ, ta đợi chút nữa phát điện thoại di động của ngươi phía trên. Diệp Thiên lời nói này xong, tranh thủ thời gian chuồn đi, rời đi nghiệp vụ bộ, miễn cho những cái kia nữ hoa si mê gái, trai, nhóm, lại quấn lấy chính mình không thả, luôn luôn không thế nào thụ các đồng nghiệp chào đón Trương Cường. Thế mà thu đến Diệp Thiên mời. Cái này khiến hắn đồng sự ào ào đối Trương Cường quang tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Mấy cái nam nhân viên càng là đối với Trương Cường nịnh nọt. Muốn đi theo Trương Cường đi ăn trực, dùng cái này tới kéo tiến chính mình cùng Diệp Thiên quan hệ. Đến mức những cái kia nhân viên nữ thì quay chung quanh tại Trương Cường bên người. Mềm mại cầu khẩn Trương Cường có thể mang lên các nàng tham gia Diệp Thiên bữa tiệc. Trương Cường cười ha ha, một loại bị người ngưỡng mộ cảm giác thành tựu, tự nhiên sinh ra, không được, không được, Thiên Ca mời là ta, lại không mời các ngươi, ta muốn là đem các ngươi mang đến, hắn hội mắng ta. Trương Cường ra vẻ ủy khuất lắc đầu liên tục, gọn gàng làm cự tuyệt các đồng nghiệp thỉnh cầu, tâm lý lại là vui vẻ nở hoa, nói đùa cái gì? Thì ta Thiên Ca loại này yêu nghiệt, cũng là các ngươi loại này phàm phu tục tử có thể treo cao nổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.